Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 212, chương 212, đồng tử. 4.000 chữ đại chương. Nhan Tuấn Trạch ngồi ở đằng kia suy tư một trận. Mặc kệ như thế nào, cái này gọi Trình Cảnh Đình chủ bá sức mạnh khẳng định rất mạnh. Nếu như cứng đối cứng nói không nên lời ai cuối cùng sẽ thủ thắng. Nếu như có thể tại xuyên qua sau khi trở về, xuất hiện tại cái kia thời gian điểm, sau đó cho hắn tới một cái, ngoài ý muốn. Đây mới là tốt nhất báo thù phương thức. Chẳng qua hiện nay Nhan Tuấn Trạch đối, đại trở về, cái này kim thủ chỉ một lần cũng chưa dùng qua. Căn bản không quá quen thuộc. Lần thứ nhất liền sử dụng. Hơn nữa còn là dùng để đối phó Trình Cảnh Đình loại này người dưỡng linh lời nói. Hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc, nhưng mặc kệ như thế nào, nhất định phải thử một lần, nếu không tại trong hiện thực căn bản tìm không thấy ra hỏa này địa chỉ. Hơn nữa rèn sắt khi còn nóng, có thể duy nhất một lần đem thuộc về Thẩm Uyển Thu ba cái nhiệm vụ đều hoàn thành. Mặt khác tiện thể có thể giải quyết rơi nhiều lần gây bất lợi cho chính mình Trình Cảnh Đình. Cái này hiểm đáng giá bất chấp. Máu chó đen, đồng tử nước tiểu, ánh nắng cùng mèo đen. Nhan Tuấn Trạch lại lẩm bẩm một lần. Hiện tại muộn như vậy, đi nơi nào tìm máu chó đen đi. Ánh nắng càng không thực tế. Đêm nay thời tiết quá kém, liền ánh trăng đều không có. Đừng nói ánh nắng. Nếu không Phương Ngưng nữ nhân kia đã sớm ra tới bồi Nhan Tuấn Trạch nói chuyện yêu đương. Trước hết nghĩ biện pháp đem Thẩm Uyển Thu thi thể chôn. Nhan Tuấn Trạch đứng lên, đi phòng dụng cụ khắp nơi tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau tìm được một cái hơi có chút phế phẩm lớn túi đan dệt. Bên trong chứa hàng loạt dụng cụ hài cốt, hẳn là chứa chuẩn bị bán thành tiền. Hắn đem những này đông tây bộ đổ ra. Trồng chất tốt, sau đó trở lại phòng thí nghiệm, phế đi một ít khí lực đem Thẩm Uyển Thu thi thể không đầu cùng viên kia đầu cất vào túi đan dệt bên. Trong, thu thập xong căn này phòng thí nghiệm, thừa dịp trạng vạng tối đem thi thể kéo ra ngoài. Tuy là thời gian đã rất khuya, học viện trên bãi tập cơ hồ không có người đi đường. Nhưng vì phòng ngừa bị người bất ngờ gặp được. Nhan Tuấn Trạch lựa chọn đi phòng thí nghiệm mặt sau, nơi này có một cái phiến đá đường nhỏ, lúc ban ngày đi người cũng rất ít, lúc này càng là không có người, nếu như là tại không có náo linh dị thời đại, nơi này ngược lại là những cái kia tiểu tình lữ ban đêm ước hẹn u tính chỗ. Nhưng bây giờ cái dạng này, loại địa phương này sợ là đã tránh không kịp. Nhan Tuấn Trạch rất nhanh kéo lấy thi thể đi tới trong rừng tùng. Mảnh này rừng tùng, chính là mới vừa rồi đồ phổ dò xét ra có một cái thời không khe hở địa phương. Nhan Tuấn Trạch đem thi bò phóng xuất ra, để nó tìm trong rừng tùng một cái yên lặng địa phương đào ra một cái động sâu. Đem túi đan dệt kéo vào bên trong chôn xong, kỳ thật có thể đem hai cái thi anh cấp phóng xuất ra. Dạng này thi bò có trợ thủ lời nói, công việc hiệu suất còn muốn cao một chút, nhưng cái này hai cái thi anh thực sự thật phiền toái. Lại không nghe lời, chỉ cần một phóng thích, nếu như Nhan Tuấn Trạch không chú ý, rất nhanh liền sẽ chạy mất tâm. Chủ yếu nhất là, bọn họ tính công kích khá mạnh, không để ý nếu là đi ra ngoài tổn thương người, Nhan Tuấn Trạch khóc đều không chỗ để khóc. Thừa dịp thi bò chôn xác khoảng thời gian này, Nhan Tuấn Trạch dựa theo đồ phổ nhắc nhở tìm được kia biểu hiện có thời không khe hở vị trí. Đây là tại trong rừng tùng hai khỏa hơi có chút lớn cây tùng trong lúc đó. Chỉ là bằng mắt thường đi xem lời nói, cái gì cũng nhìn không ra tới. Nhan Tuấn Trạch đi qua, vươn tay đối không khí sờ lên, cảm giác gì cũng không có. Bất quá đồ phổ nhắc nhở. Chỉ cần tại vị trí này khởi động thời không xác định vị trí cắm vào cùng hiệu ứng hồ điệp ổn định, liền có thể tự động tìm kiếm được thời không khe hở. Mở ra, đại trở về. Mà dựa theo đồ phổ giải thích, lúc này thời không khe hở là cường thịnh nhất thời điểm. Nếu như qua cái giờ này, đến lúc đó khe hở bắt đầu yếu bớt, sau đó sẽ từng bước biến mất. Thật hiển nhiên, muốn tiến hành đại trở về, khẳng định phải tại khe hở cường thịnh nhất thời điểm tốt nhất. Nếu như khe hở năng lượng bắt đầu suy yếu, nói không chừng xuyên qua sau khi trở về thời điểm sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhan Tuấn Trạch dù sao chưa từng thử qua, cũng không dám khẳng định chính mình suy đoán có đúng hay không. Nhưng ngay tại khoảng thời gian này tiến hành khẳng định là sẽ không sai lựa chọn. Hắn nghĩ nghĩ, trở lại thi bò bận rộn địa phương. Lúc này thi bò vừa vặn đem móc ra động sâu cấp lớp bên trên. Gia hỏa này tựa hồ thông minh rất nhiều. Còn biết ôm lấy một ít rơi xuống lá thông đến. Đem nhìn như thật mới bùn đất bao trùm. Nhan Tuấn Trạch đầu đi ánh mắt tán thưởng. Mở miệng nói, gia hỏa ngươi xem ra cũng không phải thật đần nha. Thi bò ngẩng đầu nhìn hắn. Thuận tiện nhô ra xẻ tà đầu lưỡi xử lý một chút bởi vì bận rộn mà có chút rối bời một phân. Được rồi, ngươi thắng. Nhan Tuấn Trạch đem hắn thu hồi đồ phổ. Sau đó quay người nhanh chóng trở lại ký túc xá. Lúc này Quách Tiến Đào cùng Trần Côn hai người đều không có ở chính mình trong phòng ngủ. Mà là rất có ăn ý chờ tại Nhan Tuấn Trạch 411 phòng ngủ. Tính cả Triệu Chính. Hoa Hoa, Hà Tất Thọ ba người đều không thể ngủ. Ngay tại nghe Quách Tiến Đào sinh động như thật miêu tả trong phòng thí nghiệm tao ngộ. Mà Quách Tiến Đào miêu tả về sau, lại đến phiên Trần Côn đăng tràng. Trần Côn miêu tả sự tình càng đem mấy người này dọa đến trợn mắt hốc mồm. Mồ hôi lạnh ứa ra, đặc biệt là làm hắn nói đến tại cửa thang lầu đụng phải một người mặc váy nữ quỷ ngay tại lên lầu. Lúc sau đó Nhan Tuấn Trạch trở về, mọi người lộ ra mừng rỡ. Quên đi nói tiếp, ngươi không sao chứ? Quách Tiến Đào đầu tiên hỏi. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, làm xong, từ đây phòng thí nghiệm bên kia sẽ không còn xuất hiện gõ cửa quỷ. Không phải nói còn có nữ quỷ sao? Mập mạp Hà Tất Thọ ngạc nhiên nói. Đúng, Trần Côn gật đầu, ta vừa mới lúc xuống lầu kém chút đụng vào một người mặc váy nữ quỷ. Kia nữ quỷ tóc tai bù xù, tư thế đi rất quái lạ, phảng phất tứ chi là cứng ngắc. Ta tận mắt nhìn thấy nàng đi vào ngươi ở gian kia trong phòng thí nghiệm. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Không có a, ta không nhìn thấy cái gì nữ quỷ. Giải quyết luôn quỷ dòm cửa về sau, luôn luôn về tới đây đều không nhìn thấy cái gì. A. Không đúng, Trần Côn gãi gãi sau gáy. Nhan Tuấn Trạch nói, có thể là ngươi nhìn lầm. Ngươi vừa mới theo quỷ dòm cửa trong tay đào thoát. Tên kia am hiểu là không gian nối liền. Có thể để người tiến vào một cái khác thứ nguyên. Ngươi là tại Quách Tiến Đào về sau trốn tới. So với hắn rơi vào bên trong thời gian muốn dài. Cho nên tại thoát ly về sau xuất hiện ảo giác cũng rất bình thường. Là ảo giác sao? Trần Côn lúc này có chút mộng. Nghĩ nghĩ, hắn tự nhủ, ta nhớ được không riêng gì thấy được. Ta còn ngửi được một cỗ kỳ quái mùi nước thuốc. Nhan Tuấn Trạch không để ý tới hắn. Bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Nhìn về phía trong phòng ngủ tất cả mọi người. Nhẹ giọng mở miệng, như thế rất tốt. Các ngươi đều tại, có chuyện muốn phiền toái các vị. Chuyện gì? Triệu Chính hỏi, nếu để cho chúng ta đi tầng thí nghiệm ta cũng không đi. Hoa Hoa lập tức hất lên hoa lan ngón tay, mị nhãn lườm Nhan Tuấn Trạch một chút. Trước tiên ngăn chặn khả năng này, ta cũng không đi. Hà Tất Thọ tranh thủ thời gian đi theo lắc đầu. Không cần các ngươi đi, chuyện này chính ta tự mình đến hoàn thành. Nhan Tuấn Trạch nhếch miệng cười một tiếng. Hiện tại bên kia chỉ là muốn điểm đồng tử nước tiểu. Tại hiện trường tưới một điểm có thể đi rơi nhiều năm dành dụm tại tầng thí nghiệm âm khí cùng mốc. Khí, cho nên ta muốn hỏi chính là, các vị đang ngồi, vị nào có thể cung cấp một điểm cho ta? Lời này vừa nói ra, Tất cả mọi người sửng sốt. Cái kia, ta trở về đi ngủ. Quách Tiến Đào đầu tiên nói. Gia hỏa này đầu tiên bị bài trừ. Trần Côn cũng xấu hổ cười một tiếng, ngượng ngùng. Ta tại học viện có bạn gái. Nhìn bộ dáng này đồng dạng bài trừ. Nhan Tuấn Trạch nhìn về phía Triệu Chính. Hà Tất Thọ cùng Hoa Hoa. Triệu Chính cũng quay đầu nhìn một chút bên cạnh bạn cùng phòng. Sau đó lộ ra một vệt cực kỳ tự hào dáng tươi cười. Ta ở cấp 3 chính là đội bóng rổ đội trưởng. Đã từng đồng thời có 7 người đuổi ta. Là anh em Hồ Lô sao? Hà Tất Thọ cười nói. Còn kém một cái ra ra. Cút sang một bên. Triệu Chính cười mắng. Xem ra gia hỏa này tuổi dậy thì sớm hơn. Đồng dạng đã phế bỏ. Nhan Tuấn Trạch nhìn về phía Hà Tất Thọ. Hà Tất Thọ đem đầu thấp kém. Nhìn xem chân mình nhọn. Cũng không nói chuyện. Đợi nửa ngày. Nhan Tuấn Trạch nhịn không được nói. Người ngược lại là cấp cái lời chắc chắn. Có phải hay không a? Đúng vậy a. Có thể gấp rút chết ta rồi. Hoa Hoa ở một bên cũng nói. Hắn lời này vừa nói ra tựa hồ có chút nghĩa khác. Làm cho Quách Tiến Đào, Trần Côn cùng Triệu Chính đều nhìn về hắn. Hoa Hoa cũng không thèm để ý. Chỉ là nhìn chăm chăm phảng phất làm chuyện sai lầm mập mạp Hà Tất Thọ. Thực nện cho, mập mạp này đã sớm phá giới. Ta dám khẳng định, Hoa Hoa đem tiếng nói tăng lên. Biến có chút bén nhọn, nhỏ giọng một chút. Hà Tất Thọ dọa đến tranh thủ thời gian mở miệng. Đậu xanh, mập mạp, ngươi không phải nói ngươi không bạn gái sao? Nhan Tuấn Trạch hỏi, đến lên đại học thời điểm. Vừa mới chia tay, Hà Tất Thọ ấp úng nói. Vì sao chia? Hoa Hoa bắt đầu hiếu kỳ. Bởi vì giống Hà Tất Thọ loại này trạch béo ú. Có thể tại tuổi còn trẻ như thế thời điểm liền bắt đầu ngâm nước, cô nàng. Cũng coi như khó được. Vấn đề là người ta không chỉ có ngâm nước. Còn dám thổi. Hà Tất Thọ do dự nửa ngày. Lúc này mới lên tiếng. Cho tới nay nàng không nói chính mình ăn so với ta nhiều. Sau đó ngày đó chúng ta đánh cái cược. Nàng một hơi ăn 6 tô mì thịt bò. Ta ăn 8 bát. Nàng liền tức giận. Hống không tốt loại kia. Tràng diện ngưng kết. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hơn nửa ngày Hoa Hoa hỏi, sau đó, liền chia, Hà Tất Thọ gật gật đầu, thở dài, chia liền chia, cũng không có gì, chủ yếu nhất là nàng sinh khí sau liền chạy, kia 14 bát mì tiền còn là ta ra, một bát mì thịt bò 12 khối, 14 bát chính là 168, chủ yếu nhất là nữ nhân kia còn tăng thêm thịt cùng trứng gà. Thêm thịt là mỗi bát nhiều 5 khối. Thêm trứng gà là. Ngươi đủ a? Triệu Chính nhịn không được. Được rồi. Dừng lại. Nhan Tuấn Trạch cũng nói. Lập tức hắn nghiêng đầu. Nhìn về phía Hoa Hoa. Hoa Hoa khẽ giật mình. Nhăn nhăn nhó nhó đồng dạng nhìn chăm chú lên hắn. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tất cả mọi người nhìn xem Hoa Hoa ánh mắt bắt đầu biến ngạc nhiên. Từng cái mở to con mắt, ngay cả mới vừa rồi còn ngượng ngùng Hà Tất Thọ, giờ phút này cũng đều quên đi chính mình khắc cốt minh tâm tình yêu sỉ nhục. Đem lực chú ý chuyển rời đến Hoa Hoa trên người. Hoa Hoa không có thẹn thùng, chỉ là có loại không biết nói như thế nào lối ra dáng vẻ. Rằng co một lát, Nhan Tuấn Trạch cảm thấy mình vẫn là phải đánh vỡ cái này trầm mặc. Hắn giọng hỏi: Ta chỉ hỏi ngươi một câu, người kia, nam hay nữ vậy? Đúng, ta cũng là ý tứ này. Triệu Chính vội nói, Quách Tiến Đào vỗ vỗ Nhan Tuấn Trạch bả vai. Một mặt hưng phấn, huynh đệ, ngươi hỏi trong lòng ta suy nghĩ. Má ơi, có thể nín chết ta. Trần Côn đồng thời vỗ vỗ ngực, hiển nhiên cũng cho là như vậy. Hoa Hoa sắc mặt cứng ngắc, nhìn xem đám này. Súc sinh, sau đó đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía luôn luôn không lên tiếng Hà Tất Thọ, thầm nghĩ thời khắc mấu chốt còn là trạch béo ú bạn chí cốt. Chí ít, sẽ không dùng thành kiến nhìn chính mình. Ta đoán là nam, Hà Tất Thọ một câu, phá vỡ Hoa Hoa đối với hắn sở hữu tốt đẹp ảo tưởng. Hắn phẫn hận quét mắt tất cả mọi người một chút, chân dẫm một cái, trong miệng phát ra hừ một phen, mở miệng mắng, các người đám này xú nam nhân. Tất cả mọi người đi theo thân thể lắc một cái, nghe hắn câu nói này, nhao nhao cảm thấy thân thể một trận ác hàn. Vừa dứt lời, Hoa Hoa mặt như xương lạnh, quay người liền bò lên trên giường của mình, mân mê cái mông, đem mặt chôn ở gối đầu bên trong, không nói thêm gì nữa. Tràng diện có chút lúng túng, những người khác hai mặt nhìn nhau, mở miệng an ủi cũng không phải, xin lỗi cũng cảm giác là lạ. Nhẫn nhịn một hồi lâu, Triệu Chính lúc này mới lên tiếng, Hoa Hoa, ta ủng hộ ngươi, ta tin tưởng là nữ. Hoa Hoa buông xuống mân mê cái mông, lật người ngồi ở trên giường, lạnh lùng nhìn xem mọi người, chỉ chốc lát sau mới đem ánh mắt định trên người Nhan Tuấn Trạch. Hỏi, tại sao phải hỏi chúng ta? Chính ngươi thế nào không nước tiểu? Chẳng lẽ ngươi cũng không phải đồng tử đi tiểu? Nhan Tuấn Trạch sắp xếp một cái khó coi dáng tươi cười, mở miệng nói thật đi, ta thật không biết. Hoa Hoa bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, phảng phất vừa rồi không thoải mái đã bị ném đến tận lên 9 tầng mây, tràn đầy phấn khởi mở miệng hỏi, chẳng lẽ ngươi bị hạ dược, trong rượu thả thuốc? Cô bé này có thể a, trái lại lấy đạo của người trả lại cho người, giết chết các ngươi đám này xú nam nhân. Nhan Tuấn Trạch giờ khóc giờ cười, lắc đầu cũng không nói chuyện. Kỳ thật nói thật đi, bởi vì sau khi trùng sinh căn bản không có thân thể nguyên chủ nhân ký ức, hắn cũng căn bản không biết, cũng không dám xác định trước kia Nhan Tuấn Trạch có hay không từng có lần thứ nhất, chỉ là thời khắc này Nhan Tuấn Trạch không dám xác định, cho nên không dám đánh cược, vạn nhất kỳ vọng của mình quá đẹp tốt, liệu định tiền thân là cái đồng tử, nhưng người ta cũng không phải là, làm sao bây giờ? Tại trở về phòng ngủ trên đường, Nhan Tuấn Trạch từng chính mình nghĩ qua một lần, Thuận Thiên Tam Trung đồng học đối với mình cơ bản đều rất tốt. Ở trong đó có chút nữ đồng học cùng mình liên quan cũng đều còn không có trở ngại, nhưng nhìn không ra có ai là đối với chính mình đặc biệt tốt, hoặc là đặc biệt cảm thấy hứng thú, chủ yếu là bản tôn tướng mạo bình thường, không phải rất đẹp trai, cũng không phải rất xấu, loại này mặt lẫn nhau nhét vào trong đám người, lập tức liền sẽ bị người quên lãng. Nhan Tuấn Trạch thực sự không dám khẳng định gia hỏa này có hay không qua. Để cho an toàn, tốt nhất đừng dùng chính mình đồng tử nước tiểu, nhưng bây giờ tình huống này xem ra cũng chỉ có thử một chút chính mình, cược một chút được hay không, nếu không muộn như vậy lại một cái phòng ngủ đi gõ cửa sẽ làm ra động tĩnh rất lớn, đối với mình phi thường bất lợi, máu chó đen cũng là không có khả năng lập tức tìm tới, sau đó chính là mèo đen, hiện tại cũng rất khó tìm đến. Không tiếp tục để ý Hoa Hoa truy hỏi, Nhan Tuấn Trạch tìm một cái trống không bình nước khoáng, nhìn một chút miệng bình, sau đó lại đổi một cái nhịp đập đồ uống bình, hướng nhà vệ sinh phương hướng đi đến. Sau lưng phòng ngủ người, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía kia nhịp đập cái bình, lại nhìn một chút bị Nhan Tuấn Trạch nhét vào chân bàn bình nước khoáng. Hoa Hoa trong mắt hiện động lên kỳ quang, đem cái bình tại bồn rửa mặt nơi đó rửa sạch sẽ về sau, Nhan Tuấn Trạch đi nhà vệ sinh gian phòng, sau đó vẩy ngâm nước tiểu tại bên trong, vặn chặt nắp bình đi ra. Hắn không tiếp tục sẽ phòng ngủ, mà là lập tức dẫn theo nhịp đập bình đi hướng rừng tùng phương hướng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN